Dụ dỗ đại luật sư. Chương 982, nội gián. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người làm gì với bố tôi vậy? Bố tôi lớn tuổi như vậy, cũng vì chuyện này lo lắng bội phần. Hơn nữa các người cũng chỉ là những cổ đông, các người vội cái gì? Nhà họ Hoắc chúng tôi còn không vội, còn lo vị trí đệ nhất gia tộc không chừng cũng không giữ được. Các người đừng tranh cãi nữa. Hoắc Nhã Lam lạnh lùng cất cao giọng ngăn cản. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra được kẻ lén lút trong công ty. Kẻ đã làm dò dỉ dữ liệu trong phòng thực nghiệm. Tìm được nội gián thì thế nào? Cùng lắm là bị bắt. Nhưng địa vị của Hoắc Thị nhất định sẽ không giữ được. Một cổ đông đau xót nói. Sáng sớm mai, các ông chủ của những công ty đã ký hợp đồng với chúng tôi sẽ đến tìm tận cửa. Không chừng sẽ phải ra tòa. Sẽ làm uy tín của công ty chúng tôi bị mất hết. Sau này còn ai dám hợp tác với chúng tôi nữa? Lúc đó công ty phải làm sao bây giờ? Phá sản sao? Nói xong chưa? Hoắc Anh Tuấn sải bước trên đôi chân dài. Bước lên vị trí cao nhất. Trên đỉnh đầu đèn xếp trắng như bông tuyết phủ lên thân hình khôi ngô tuấn tú của anh. Khí chất lạnh lùng tràn đầy khí phách địa vị cao quý. Hoắc Thị sẽ không phá sản. Tôi sẽ điều tra dữ liệu bị dò dỉ đến cùng. Từ giờ trở đi, mọi cấp cao trong công ty đều có thể là nội gián. Nếu như tôi tìm được nội gián đó, tôi sẽ cho hẳn sống không bằng chết. Giám đốc Âu Dương đột nhiên cười lạnh lùng. Nói, tôi cho rằng nội gián chính là Hoắc Phong Lang. Sắc mặt của Hoắc Nhã Lam và Hoắc Phong Lang đồng thời thay đổi. Hoắc Nhã Lam tức giận nói. Giám đốc Âu Dương. Anh đừng ngậm máu phun người. Hoắc Phong Lang là con của tôi. Anh ta mang họ Hoắc. Chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với nhà họ Hoắc. À, anh ta họ Hoắc nhưng bố anh ta lại là họ Sở. Giám đốc Âu Dương tức giận. Đùng đùng nói. Khoảng nửa tháng trước, khi vợ tôi đến quán trà uống trà, tình cờ nhìn thấy Hoắc Phong Lang và Sở Minh Khôi. Sở Minh Khang và Sở Văn Khiêm. Bốn người họ đang ở trong quán trà. Trong lòng Hoắc Phong Lang trầm xuống. Chợt có dự cảm không lành. Anh ta không ngờ lần đó lại bị người khác nhìn thấy. Chú Âu Dương, cháu cùng bố và em họ uống trà là chuyện bình thường. Cháu ngày thường khi rời khỏi nhà họ Sở cũng thường xuyên gặp mặt như vậy. Quên đi, Hoắc Phong Lang, đừng ngụy biện nữa. Giám đốc Âu Dương tức giận nói. Mới hôm nay. Tôi nhận được tin nhắn rằng các cổ đông thần bí của tập đoàn Sở Thị đã chiếm hơn 60% cổ đông. Chính là bố của cậu, Sở Minh Khôi. Còn một điều nữa là chỉ một giờ trước, Landry đã đưa ra tuyên bố rằng toàn quyền hạn con chip đã được giao cho tập đoàn Sở Thị. Nói cách khác, bất luận một công ty nào tại Châu Nguyệt, nếu muốn sử dụng chip của Landry nhất định phải tìm đến nhà họ Sở. Không thể nào. Nhiều cổ đông đã bị sốc, thậm chí sắc mặt của từng người trong nhà họ Hoắc đều rất khó coi. Đặc biệt là Hoắc Nhã Lam, hoàn toàn bị chấn động. Các người đúng là đồ ngu xuẩn. Giám đốc Âu Dương tức giận, chửi rủa. Sở Minh Khôi là kẻ lòng lang dạ sói. Còn có cả anh trai, Sở Minh Khánh và Sở Văn Khiêm. Tất cả đều bị che giấu. Anh ta mới là kẻ điều khiển phía sau. Chỉ là cho tới ngày hôm nay mới lộ ra mà thôi. Bởi vì Sở Thị sẽ sớm thay nhà họ Hoắc làm đệ nhất gia tộc của Nguyệt Hàn. Anh ta không còn điều gì phải bận tâm nữa. Sở Minh Khôi này thật đáng sợ. Hoắc Văn tự lẩm bẩm một mình. Hoắc Chân cũng hung hăng. Mạnh miệng nói. 20 năm trước, nhà họ Sở ở Kinh Đô chẳng qua cũng chỉ là một dòng họ ít được biết đến. Trong mắt nhà họ Hoắc. Nói là con kiến hôi hám cũng không có gì là quá đáng. Hôm nay quả nhiên lại vượt qua nhà họ Hoắc. Ông cụ Hoắc nhắm mắt và thở dài trong lòng. Nhưng đến lúc này nhận ra thì đã quá muộn. Năm đó Sở Thị đã nổi dậy. Trong 3 năm nay đã bày bố cả trăm phương nghìn kế. Cho nên Hoắc Phong Lang là con của Sở Minh Khôi. Sau này cổ phần của Sở Thị cũng sẽ là của anh ta. Anh ta giúp Sở Minh Khôi cũng là giúp chính mình. Hoắc Văn đột nhiên trừng mắt nhìn Hoắc Phong Lang. Hoắc Phong Lang, đúng là anh đã làm dò dỉ dữ liệu bí mật của công ty. anh muốn hủy hoại nhà họ Hoắc của chúng tôi, cách Trương.